Chương 535, bảo vệ đại tư mệnh trong sạch. Tại quần tinh vờn quanh thiên không thành Á Đặc Lan phía trên xẻo một đạo rực rỡ kim mang, lấy như sao băng rơi đập một dạng, cường thế tính vào Á Đặc Lan thành, xông phá Á Đặc Lan thành không gian ngăn cách, trực tiếp hướng về Lạp Tây Nạp tòa thành. Cùng trước đây Lạp Tây Nạp vương phi trở về khác biệt, đạo này kim mang rõ ràng khơi dậy Á Đặc Lan quần tinh phòng ngự, cả tòa thiên không thành cấp tốc lấp lánh đứng lên. Tại Á Đặc Lan thống trị dưới tứ đại vương triều, tự nhiên đều bị trên bầu trời đột ngột lan ra thánh khiết bạch mang Á Đặc Lan thành kinh đến. Dù sao Á Đặc Lan thành quanh năm tường hòa, yên tĩnh, sẽ không đột nhiên lan ra như thế quang mang chói mắt. Cái này đủ để ảnh hưởng đến thánh thành che chở cho tứ đại vương triều. Rất nhiều thánh vực con dân nhao nhao phủ phục bái hạ, có thậm chí tại cái này sóng trích quang bên trong tiêu tán. Một màn như thế tự nhiên đã bị nhạy cảm Yến Du bắt dư ở trong mắt. Á Đặc Lan thông qua thánh quang, khống chế thuộc dân. Cầm dân xem như nô lệ, vì bọn họ cung cấp hết thảy, bọn hắn xét chọn lựa bộ phận người ưu tú, ban cho càng mạnh thánh quang, giao phó trông giữ quyền lợi. Thiếu Hạo QNZ nhìn ra bản chất. Đều là sống mấy ngàn vạn năm lão cổ đồng, có thế tùy tiện từ nhìn thấy bên trong, nhìn thấy sự kiện bản chất, bất quá bọn hắn dưới mắt cũng chỉ là chú ý giải một chút mà thôi. Dù sao bọn hắn hàng đầu mục đích không phải xâm nhập hỉ hệ u do những thứ này. Cho nên khi tóc vàng đại tư mệnh mang theo đám người, xuất hiện tại Lạp Tây Nạp lâu đài địa cung trước đó lúc, lôi thần một cái sét đánh liền lóe ra đi, lúc ấy liền đem địa cung gác cổng nổ rồi mẹ nó. Như thế thô lỗ sao Ân Lưu Phong đều sợ ngây người, kể bên này có rất nhiều cường giả có được hay không. Nhưng lôi thần đã ở phía trước mở đường đẩy cửa, ngược lại là có một mảng lớn thánh quang. Trực tiếp hướng trên người nó xuyên qua, bất quá cút từ phía sau trợ giúp đi tới Tây Vương Mẫu, trực tiếp đem thánh quang xé nát, toàn cho vung ra ngoài cửa đi, đem nhân ra rất xinh đẹp, rất to lớn hùng vĩ lâu đài cổ, đều đập nát một mảng lớn. Mà lúc này đây, Lạp Tây Nạp công tức vừa mới đưa tiễn hai vị đại công, ngay tại hướng nội bảo truyền tống tới, lúc ấy liền bị tạc ra truyền tống trận, trực tiếp từ trong truyền tống trận rách ra ra tới, kém chút bị không gian loạn lưu thôn phệ. Chuyện gì xảy ra Lạp Tây Nạp công tức chật vật lớn khiển trách còn không có phát hiện, nhà mình nội bảo đã bị san thành bình địa. Chờ một đống lớn cho tàn ào ào ào hướng về thân thể hắn rơi, hắn mới mộng. Cùng lúc đó, người ta Yến Du một nhóm đã thuận lợi đi vào địa cung, cái gì cơ quan, tuần thủ, căn bản không phải bọn hắn đối thủ, đều là một bữa ăn sáng, đều bị Cửu Anh gặm. Két két một bên nhấm nuốt, còn muốn một bên nói thầm Cửu Anh liền biểu thị, bên này tư vị vẫn rất tươi mới. Cùng ta trước kia ăn ngoạn ý cũng không giống nhau, cái gì đều ăn, ngươi cũng không sợ đau bụng. Mị Nhi lạnh lùng một đuổi. Cửu Anh liền tuét ra chín cái huyết hồng miệng, đắc ý biểu thị, vậy thật là không có thể để ngươi cửu ra ra ta đau bụng ngoạn ý, vậy ngươi đem ta ăn rồi thử một chút. Tây Vương Mâu biểu thị. Cửu Anh, hắn điên rồi mới có thể ăn cái này, hung bà nương quay đầu còn phải bị đánh loại này sai lầm kiên quyết không đáng. Thế là Cửu Anh tiếp tục răng rắc phía trước lôi thần. Đã đem đường lái đến dưới nhất tầng, nhưng Yến Du cùng đại tư mệnh trở ra, phát hiện địa cung thấp nhất tuy có cái giường, động lòng người không tại lập tức cau mày. Yến Du tiến lên sờ một cái, còn có chút nhiệt độ, nói rõ trước đó không lâu vẫn còn ở đó. Nàng cũng có thể rõ ràng cảm giác được, nàng cái kia xinh đẹp phu quân khí tức. Người ta tóc vàng đại tư mệnh hiển nhiên cũng là định rồi vị, mới có thể trực tiếp vọt đến địa cung bên cạnh, nhưng hắn cu nở dê không nghĩ tới. Cái này trong cung điện dưới lòng đất người lại không còn. Ít nhất một chén trà phía trước vẫn còn, chuyển di đến còn có chút bối rối. Ân Lưu Phong căn cứ nhiệt độ, cùng hiện trường rơi trên đất chăn mền mấy người, kết luận ra kết quả. Nửa chén trà nhỏ phía trước tại. Chỉ dùng nửa chén trà nhỏ ở giữa, liền xuyên qua lưỡng đại hoàn vũ tóc vàng đại tư mệnh, tuyệt đối là tốc độ nhất lưu, nhưng hắn thật không có ngờ tới, Á Đặc Lan bên này biến hóa tốc độ nhanh như vậy. Cho nên hắn tự nhiên là càng không biết, một cái khác chính mình đã được đưa vào vương thất, còn bị đưa đến Y Y Liên Na bên cạnh, người sau này lại đã giơ tay lên sờ về phía hắn mặt, cả người đều phải hướng hắn trên thân nằm rung. Ánh mắt si mê đến gần như mất trí Y Y Liên Na, nàng còn lại nửa bên hòa nhã, rõ ràng bày biện ra dị thường phấn hồng, hô hấp cu nở dê không thích hợp rồi. Bất quá Y Y Liên Na kỳ thật biết mình tình huống không đúng, nhưng nàng cũng không thèm để ý. Nàng thậm chí rất mừng rỡ, dùng, ta biết, ngươi là kiêu ngạo người, có lẽ ngươi lại trơ chén ta hành động, nhưng ta không thèm để ý chỉ cần, là ngươi. Nói như vậy xong Y Y Liên Na, tay của nàng đã chờ mong vừa khẩn trương rơi vào tấm kia tha thiết ước mơ thật lâu khuôn mặt tuấn tú bên trên, có trời mới biết nàng muốn như thế bưng lấy mặt của hắn, hôn lại hôn hắn, suy nghĩ cỡ nào lâu đáng tiếc làm vì Liên Na tay sắp chạm đến tấm kia như ngọc như mài hoàn mỹ tuấn nhan lúc. Một tầng liễm diễm tử quang vô thanh mà tan, trực tiếp đem ý ỉa Liên Na tay tách rời ra. Liền cái này ý ỉa Liên Na trực tiếp mắt trợn tròn, nhưng cái kia tầng vô thanh mà tan diễm ánh sáng, cũng đã vô thanh mở rộng, đưa nàng càng xa đẩy ra, dung ý ỉa Liên Na cho rằng đại tư mệnh là tỉnh rồi, đã đang nói, ngươi, ta ngày mai liền muốn kết làm phu thê, chẳng lẽ ta liền đụng ngươi còn không được sao? Trả lời ý ỉa Liên Na, là một mảnh yên lặng. Dù sao người ta tóc đen đại tư mệnh thật đúng là không có tỉnh, sẽ tán ra tầng này ánh sáng, ước chừng là xuất từ thần kỳ bản năng. Dù sao Y Y Liên Na trực tiếp bị đùng như vậy đẩy lên dưới giường đi. Đem si mê Y Y Na trong nháy mắt đánh thức, có thế nàng không cam tâm a, nàng là vạn vạn không nghĩ tới cái này đều gần trong gang tấc, nàng vẫn là sợ không tới chớ nói chi là hôn. Là lấy không tin tà Y Y Liên Na liền vội vàng đứng lên. Ý đồ lần thứ hai tới gần người ta đại tư mệnh, thế nhưng nàng liền giường đều không bò lên nổi, chớ nói chi là làm chút gì. Làm sao lại như vậy? Ý ỉa Liên Na đều mộng hơn nữa vương thất bí dược lực lượng, còn khiến nàng đã vô pháp chịu được nóng nảy đứng lên. Dung van cầu ngươi không nên như vậy đối với ta, ta là Ý ỉa Liên Na, a ta là như thế ái mộ ngươi, đáng tiếc mặc kệ nàng nói cái gì, người ta đại tư mệnh chú định sẽ không lý tới, đến mức Ý ỉa Liên Na thật muốn điên rồi. Dung dung van cầu ngươi liền động tĩnh này, ngược lại để bên ngoài hai cái lạp tây nạp vương phi tâm phúc, đã nhận ra không thích hợp, hai. Người liếc nhau một cái, đang định mở cửa tới. Thế mà các nàng mới muốn mở cửa, liền trong trắng mắt khẽ đảo, ngã xuống đất không dậy nổi. Ngay sau đó.